Chương 703, đánh chết. Ho khan khục đã không phải là đơn thuần chảy máu, phía trước làn gió dùng sức cầm khoe miệng, nhưng là kèm theo ho kịch liệt, đại lượng tiên huyết khoảnh khắc không ngừng từ của nàng trong kẽ tay tràn ra, chỉ là khoảng khắc liền đem nàng trô ở mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Xem ra mới vừa bảo mệnh thủ đoạn rất có hiệu quả a đạp bọt nước, Long Hy Thược từ đằng xa chậm rãi mà tới. Cùng chật vật trí cực phía trước làn gió so sánh với, Long Hy Thược vẫn như cũ vẫn duy trì khi trước thần thái, thậm chí tay phải từ chiến đấu ngay từ đầu sẽ không có từ túi áo bên trong móc ra. Như vậy thần thái càng là thật sâu kích thích đến phía trước làn gió, trợn to trong con ngươi buộc phát ra cắn người khác hung ác độc địa ánh mắt. Đường đường La Mã chính giáo thần chi bên phải tịch thành viên cư nhiên sẽ bị hiệt thua ở một thiếu niên tay trong đầu hiện lên ý niệm như vậy. Phía trước làn gió nhìn về phía Long Hy Thược càng thêm hung ác, mà hơi thở kéo, gây nên phía trước làn gió lại một trận ho kịch liệt. Kha y khu qua lại là một miệng lớn tiên huyết phun ra, phía trước làn gió lúc này mới cảm giác trước nóng hừng hực lồng ngực hơi chút mát một chút, bất quá đại lượng không chút máu cũng là làm cho nàng sắc mặt trắng bệnh. Phun ra này trong máu tươi cũng mang theo có chút cô chẳng vợ, rất hiển nhiên Long Hy Thược mới vừa một kích kia đã kinh làm vỡ nát của nàng nội tạng. Tấm tắc, cao quý chính là thần chi bên phải tịch thành viên cư nhiên sẽ bị hiệt rơi vào như vậy chẳng là nên kết thúc cuộc nháo kịch này thời khắc theo một chữ cuối cùng thanh âm rơi. Long Hy Thược khí tức cũng nhảy lên tới đỉnh điểm, khổng lồ khí tức một lát đem phía trước làn gió cả người che phủ ở trong đó. Còn sót lại cánh tay phải đã kinh không cách nào đang nắm chắc vũ khí, vì vậy mất đi chống đỡ lực thân thể cũng đông quỷ dạp xuống đất. Muốn chết phải không trong đầu đột nhiên hiện lên ý niệm như vậy, Long Hy Thược gần sát khí tức đã kinh để cho nàng không cách nào có bất kỳ động tác, tịch quyển toàn thân cảm giác các bách, càng làm cho nàng càng là khó có thể tập trung tinh thần. Ánh mắt có vẻ hơi tan rã, phía trước làn gió chật vật ngẩng đầu, nhìn từng bước tới gần chính mình bước chân. Không ta không muốn liền chê tờ đi như thế nguyện vọng của ta còn không có trong đầu đột nhiên hiện lên đệ đệ thân ảnh làm cho phía trước làn gió lần nữa kiên định tín nhiệm, thân thể cảm giác khó chịu phảng phất cũng co hóa giải, đại não lần nữa khôi phục tỉnh táo tư duy. Nhìn không ngừng nhích lại gần mình Long Hy Thược, phía trước làn gió nắm thật chặt rơi xuống ở bên cạnh cây búa. Đang ở Long Hy Thược gần tới gần phía trước làn gió thời điểm, kèm theo phía trước làn gió giống giận. Một đoàn so với trước kia đều muốn dày đặc kình phong từ bên người của nàng hướng Long Hy Thược tịch quyển đi, trước phương làn gió cũng mượn cơ hội này, đem toàn thân độ mạnh yếu đều hội tụ đến chân, theo mặt đất bị xung kích ra một cái không cạn hố sâu, phía trước làn gió thân ảnh mo xoa không khí phát ra tiếng gào chát chúa, gào thét vọt tới không trung, sau đó vận dụng ma lực khống chế gió, nhanh chóng mang theo nàng trốn về phương xa. Phía trước làn gió cũng tin tưởng trước mắt cha nở dê tha ý đối với nàng phi thường bất lợi, coi như đối phương không ra tay, ở rằng có đi mình cũng sẽ bị hiệt bởi vì nội tạng vỡ vụn cùng đại lượng sói mòn huyết dịch mà chết đi. Phía trước làn gió mặc dù đối với cho nàng mang đến chật vật như vậy Long Hy Thược phẫn hận không ngớt, hận không thể lập tức giết chết hắn nhưng nàng cũng biết chính mình hôm nay cha nở dê tha ý căn bản không cách nào tiếp tục chiến đấu đi, một hơi thở dùng hết lực khí. Toàn thân cũng là vì chạy trốn, nhưng lần này động tác chi, càng là dẫn phát thân thể nàng không khỏe, ho kịch liệt cùng phổi đau đớn cơ hồ khiến nàng không cách nào tập trung tinh thần ngưng tụ ma lực, bất quá nàng vẫn là chết cắn răng quan, căng cứng tới. Bị kích thích lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh rồi không thuận tay bổ ra đoan nở kia kình phong, Long Hy Thược nhìn ở trong trời đêm từng bước nhỏ đi phía trước làn gió cũng không có ý định đuổi kịp, mà là về phía trước làn gió địa phương giơ cánh tay lên. Nhất thời một đạo sâu màu tím xẻ rộ liền từ thật nhỏ đầu ngón tay phụt ra ra, dường như muốn đem bầu trời đêm xé vỡ thành hai mảnh mở dạng, sâu màu tím đường nét trong nháy mắt liền đuổi kịp mượn gió lực thoát đi phía trước làn gió, ở nàng còn. Chưa kịp phản ứng quá tới thời điểm, xẻ rộ liền trong nháy mắt đánh tan bao vây ở nàng bên ngoài thân gió, ngay sau đó liền cắn nuốt thân ảnh của nàng. Sâu màu tím xẻ rộ tới nhanh, biến mất cũng mau. Đại đa số người chỉ có thể nhìn được sâu màu tím đường nét ở trong trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không biết ở nơi này chi đại biểu cho một người vẫn lạc. Chứng kiến xẻ rồ chính xác đánh trúng phía trước làn gió, Long Hy Thược liền dự định rời đi nơi này, còn như phía trước làn gió sinh tử hắn căn bản cũng không cần đi phân biệt. Trước đây phương làn gió thương thế nếu như không chiếm được chữa trị hữu hiệu, cuối cùng cũng sẽ chết đi, huống chi ngay sau đó còn trúng chính mình một kích xẻ rồ. Nàng đã không có bất luận cái gì có thể còn sống. Phía trước làn gió thiên phạt thuật thức tuy là người tiên, vận dụng cũng phi thường thuận tiện. Long Hy Thược mặc dù ước ao nhưng cũng không có nghĩ như vậy đạt được loại này năng lực. Dù sao phía trước làn gió mặt này kim loại cũng không phải là bài biện cùng khiến người khác sâu ấn tượng đơn giản như vậy. Đó là vốn có ma pháp ý nghĩa kim loại xuyên thấu. Là xứng hợp thiên khiển trách thuật thức một loại phụ trợ thuật thức. Tuy nói cùng xạ đầu liên tiếp xiềng xích cùng thập tự giá trang sức mới là thiên phạt thuật thức linh trang bị, nhưng Long Hy Thược cũng không hy vọng vì thế chính mình thân nhiều hơn một chút vật ly kỳ cổ quái. Long Hy Thược đánh chết phía trước làn gió đây cũng tính là triệt để cùng La Mã chính giáo chính thức khai chiến. Nếu như là người bình thường khả năng đối mặt sở hữu 20 ước tín đồ tổ chức to lớn khả năng nghe thấy lấy cái kia tín đồ số lượng cũng đủ để sợ mất mật. Bất quá Long Hy Thược lại không thèm để ý chút nào. Một bên ở tế vũ trung bước chậm, vừa cùng quản lý trưởng thông điện lời nói. Địch nhân đã kinh đánh tan, bất quá ta hơi chút mạnh tay một chút. Nghe được Long Hy Thược thuật chẳng biết xấu hổ lên tiếng, từ bắt đầu vẫn từ một nơi bí mật gần đó quan sát dạ lịch tờ nhất thời hết trô nói rồi. Phía trước làn gió chết đã trở thành tất nhiên kết cục, mà kết quả như vậy ở trong mắt hắn chỉ là mạnh tay một chút bất quá ạ lịch thở cũng biết, Long Hy Thược bất luận là đẩy lùi phía trước làn gió vẫn là đánh chết nàng, kết quả sau cùng cũng giống như vậy. Đồng dạng sẽ khiến La Mã chính giáo càng mãnh liệt công kích. Ngược lại kết quả cũng giống nhau, cứ như vậy lá bài tẩy của đối phương thì ít đi nhiều một tấm. Trái lại, ạ lịch thở càng muốn chứng kiến kết quả như vậy. Ừ. Ta còn cảm ứng được còn có còn lại ma pháp sư ở phụ cận hành động. Long Hy Thược hướng ạ lịch tờ nói rõ tình huống này, tuy là phía trước làn gió năng lực rất cường đại, bất quá muốn phá hủy toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City vẹn vẹn dựa vào nàng có thể làm không đến. La Mã chính giáo cũng phái ra còn lại ma pháp sư đi tới ạ cả đệ Mỹ City, phía trước chi phong chính như tên của nàng giống nhau, ở vào phía trước gió chỉ là làm quân tiên phong mà thôi. Vì chỉ là bại liệt thành phố học viện lực lượng cảnh bị. Ta sẽ khiến người ta đi giải quyết bọn họ. Đối với lần này ạ lịch tờ đến cũng không có hiện ra quá nhiều ba động. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện theo phía trước làn gió đi tới ạ cả đệ Mỹ City ma pháp sư. Mà đối phó như vậy tạm ngư, ạ lịch tờ cũng biết nên vận dụng cái gì đi giải quyết. Long Hy Thược cùng ạ lịch tờ nói chuyện với nhau một lúc sau liền cúp điện lời nói, đang ở hắn vừa mới xuyên qua một tòa thiên kiều thời điểm. Đôi mắt lại đột nhiên nheo lại, khoe miệng cũng khơi mào một tia lộ cung, phảng phất nhìn thấy gì có ý sự tình.